Trọng sinh chi làm bé ngoan. Chương 110, mọi chuyện đều không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Khởi không dám tin mở to hai mắt nhìn. Giọng the the nói. Anh nói cái gì? Lý Thuận không kiên nhẫn. Nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi mẹ nó còn phải nói với cô bao nhiêu lần. Thu dọn đồ của mình rồi cút xéo cho tôi. Đào Khởi quả thực không thể tin vào tai của mình. Lý Thiếu, lúc trước là anh một mực bắt em theo anh. Em đã theo bên cạnh anh cùng ngủ với anh lâu như vậy. Anh cư nhiên lại đuổi em đi. Cô một phen kéo ra cổ áo của mình. Lộ ra dấu răng trên bộ ngực trắng nõn. Đêm qua anh còn nói em là một bảo bối. Hôm nay cư nhiên nói trở mặt liền trở mặt. Đuổi em đi, cũng phải có một lý do chứ. Lý Thuận nhìn bộ ngực phập phồng bên dưới kia. Hạ thân hơi nhảy một chút. Nhưng nghĩ đến biểu tình ảm đạm kia của Mục Tĩnh Viễn. Lạnh lùng đánh cái giật mình. Lại mềm xuống. Hắn kiên quyết nói. Cô không cần cố ý ở đây lộ thịt. Cô dù có cởi hết tôi cũng sẽ không muốn cô nữa. Còn dám hỏi tôi lý do. Chỉ bằng cái bản lĩnh gây họa này của cô. Bổn thiếu gia đã không muốn cô rồi. Tôi nói cô biết. Bây giờ tôi cũng là bản thân mình còn lo không xong. Lửa không lan tới trên người tôi đã không tồi. Còn muốn để tôi giữ cô lại. Đào Khởi nhắm mắt lại. Xoa nước mắt nhu nhược đáng thương nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Lý Thiếu Anh cũng nên nói rõ ràng à, em chỉ là một đứa con gái. Cuối cùng là chọc tới ai à? Lý Thuận nghĩ đến chuyện này liền sinh khí. Cả giận nói. Cô còn dám hỏi. Ngày thường thì một bộ dáng thanh thuần. Kỳ thật chính là một con điếm. Thấy có tiền liền xà vào. Cũng không nhìn xem người ta là thân phận gì còn cô là thân phận gì. Bạch Tam Thiếu là người cô có khả năng mơ tưởng sao? Hôm nay ở cục cảnh sát, cô có phải đã nhìn lén Bạch Tam Thiếu không? Ở Hoa Thành, ai mẹ nó không biết Bạch Tam Thiếu chính là trong mắt của Mục Tổng. Cô cư nhiên dám ở dưới mí mắt hắn đánh chủ ý tới Bạch Tam Thiếu. Lá gan của cô cũng thật không nhỏ à, tôi nói cho cô biết. Đừng nói cô đã bị tôi chơi nát. Cô mẹ nó dù có là cái thiên tiên thì tôi cũng không dám giữ cô. Mau nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Đừng chậm trễ thời gian của tôi. Vốn dĩ hắn hôm nay đã đắc tội Bạch Tam Thiếu. Còn không biết người ta có thể buông tha hắn hay không. À, đàn bà này cư nhiên còn không thành thật. Quả thực là đổ thêm dầu vào lửa. Đào Khởi hơi sửng sốt. Lẩm bẩm nói. Là Mục Tĩnh Viễn. Lý Thuận vẫn là không nhịn được đi đến bên người cô. Đem tay vói vào trong quần áo dùng sức nắm bộ ngực của cô. Nhếch miệng nói. Đúng vậy. Mục Tổng đích thân lên tiếng. Cô cũng coi như là rất có mặt mũi. Nhanh chóng cút đi. Đừng gây họa cho tôi. Đào Khởi ngơ ngác nói. Tại sao lại như vậy? Mình chính là nữ chính mà. Anh ấy tại sao lại đối xử với mình như vậy? Là ghen tị sao? Lý Thuận hung hăng siết chặt một chút. Nghe được tiếng hét khổ sở của Đào Khởi mới cất tiếng nói tàn nhẫn. Cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói thì không thể nói bậy. Chuyện của Mục Tổng không phải cô có thể nghị luận. Cô nếu dám chạy ra ngoài đi nói hưu nói vượn để người khác tưởng tôi đã dạy cho cô. Tôi liền tìm người giết chết cô. Dù tất cả mọi người hoài nghi Mục Tĩnh Viễn cùng Bạch Tam Thiếu có một chân. Hảo đi mạch não hai người họ không ở cùng một kênh. Nhưng cũng không ai dám nói ra. À, đàn bà này quả nhiên không có đầu óc. Nếu cô ta chạy ra ngoài đi nói hưu nói vượn. Tất cả mọi người sẽ nghĩ là nghe được từ hắn. Đến lúc đó đừng nói Mục Tĩnh Viễn nổi bão. Riêng Bạch gia cũng sẽ một giây làm hắn chết không có chỗ chôn. À này này, nếu quản không được miệng mình, thì không thể để cô ta tung tăng nhảy nhót rời khỏi đây. Đào Khởi sợ hãi nhìn sắc mặt âm trầm của Lý Thuận. Cô biết hắn nói chính là nghiêm túc. Cô lại một lần cảm nhận được cuộc sống chân thật ở đây. Lý Thuận trước mặt không chỉ là một cái tên bằng phẳng trên trang giấy. mà thật sự là một con chó dại có thể cắm chết cô. Mà ngắn ngủn hai lần gặp mặt nam chính, Mục Tĩnh Viễn cũng không phải là nam chính âm trầm lại thâm tình yếu ớt như trong tiểu thuyết kia. Anh ta cường đại như vậy, thật làm cho người ta sợ hãi. Có thể dùng một câu nói nhẹ nhàng mà dễ dàng quyết định sống chết của cô. Cô nhìn biểu tình của Lý Thuận, có thể dễ dàng nhìn ra hắn động sát tâm. Tên chuyên bắt nạt kẻ yếu kẻ bất lực này, chỉ biết khi dễ phụ nữ. Nhưng cô lại không dám đắc tội hắn. Nước mắt cô cuồn cuộn rơi xuống. Hoa Lê Đái Vũ nói, Lý Thiếu em biết sai rồi. Làm sao mà em dám nghị luận chuyện của Mục Tổng? Hơn nữa em thật sự không có nhìn lén Bạch Tam Thiếu à. Em vẫn luôn đi theo sau lưng anh. Lúc Bạch Tam Thiếu nói chuyện, em mới ngẩng đầu nhìn anh ấy một cái. Anh ấy có thân phận đó. Em nào dám nhìn chằm chằm anh ấy à, chỉ có liếc mắt một cái. Chẳng lẽ chính là từ tội sao? Em bất quá cũng chỉ là một đứa con gái. Em không có ác ý à. Khi người khác nói chuyện nhìn một cái chẳng lẽ không bình thường sao? Hoa Lê Đái Vũ, vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Lý Thuận xoa nắn cầu thịt trong tay, đánh giá cô một phen, chế nhạo, có trách thì trách cô nhìn không đúng người. Cô nhìn xem thời điểm có Mục Tổng ở đó, có một người nào dám nhìn chằm chằm Bạch Tam Thiếu. Cô cũng không cần ở đây giả bộ đáng thương, nhân lúc còn sớm cút đi. Đồ tôi từng đưa cho cô cũng có thể mang đi, đừng chờ đến khi tôi quăng cô ra ngoài. Bạch Nhất Hàm, một người sống không được mấy ngày, cư nhiên lại hại cô như vậy. Nhìn ánh mắt không có ý tốt kia của Lý Thuận, cô biết hôm nay vô luận như thế nào cũng không ở lại được. Cô không dám trì hoãn nữa, vội vàng lên lầu đi thu dọn đồ của mình. Nghĩ nghĩ lại trộm cầm đi một cái nút áo đá quý của Lý Thuận. Mới xuống lầu ra ngoài, thời điểm đi tới cửa, rốt cuộc cũng không cam lòng. Cô điều chỉnh một chút biểu tình, quay đầu lại nhu nhược hỏi. Phùng Quần, chính là đại thiếu gia của Phùng gia. Anh ta thế nào rồi? Hắn rốt cuộc khi nào mới có thể động thủ giết Bạch Nhất Hàm? Lý Thuận liếc nhìn cô một cái, nói, còn không mau cút đi. Hỏi thăm chuyện này để làm gì? Đào Khởi, nhu nhược khóc ròng nói. Lý Thiếu, mặc kệ anh có tin hay không. Em là thật sự thích anh. Hôm nay ở cục cảnh sát, chính là bởi vì chuyện của Phùng Quần mới tìm tới anh. Em chỉ là quan tâm anh thôi. Lý Thuận cười nhạo một tiếng nói. Thích tôi, cô thật đúng là nói dối không chớp mắt à. Hôm nay ở cục cảnh sát cô cũng chưa nghe kỹ sao. À, cũng đúng. Chuyện này còn chưa công bố ra bên ngoài. Bất quá nói cho cô cũng không sao. Dù sao rất nhanh nữa thì chuyện này cũng công khai. Phùng Quần đã chết, chết ở bệnh viện, còn chưa bị kết án liền đã chết. Đã chết còn mẹ nó liên lụy tôi. Nếu không phải nó to gan lớn mật đi bắt cóc Bạch Tam Thiếu, sao tôi lại đi tới cục cảnh sát? Sao lại sẽ đắc tội Mục Tổng? Không có việc gì đừng mẹ nó giả vờ hỏi thăm. Nhanh cút đi cho tôi. Đào Khởi mơ màng choáng váng ra khỏi biệt thự Lý Thuận. Cảm giác đầu óc đều rối bời. Sao có thể, Bạch Nhất Hàm còn yên ổn. Phùng Quần làm sao mà chết được. Rốt cuộc là sai lệch từ chỗ nào. Mọi chuyện đều không đúng. Dù là con ngốc nguyên chủ kia, cũng còn phải ở bên Lý Thuận ngây người hơn 2 năm. Sau khi rời đi Lý Thuận trả lại cho cô một số tiền. Hiện giờ đổi thành phong tình vạn trùng chính mình. Cư nhiên chỉ ngây người mấy tháng. À không, không đúng. Cũng không phải mị lực của mình không đủ. Lý Thuận kia rõ ràng đối với thân thể cô yêu thích không buông ta. Đuổi cô đi cũng là ngại phân phó của Mục Tĩnh Viễn. Còn để cô mang đi đồ hắn đã đưa cho mình. Trong mấy món này có nhiều thứ rất đáng giá. Rõ ràng là còn rất thích mình. Cô vốn tưởng rằng xuyên qua là vận khí của cô sẽ thay đổi. Nhưng vì cái gì mà mọi thứ lại khác với những gì mà cô tưởng tượng? Không có nghịch tập, không có vả mặt, chỉ có đi học làm người ta bực bội. Bao dưỡng, hơn nữa cô tuy rằng kế thừa thân phận cùng ký ức của nữ chính, lại không có thể kế thừa đầu óc của cô ấy. Trong nguyên tác nữ chính là một học bá. Trong toàn bộ đại học ở Hoa Thành đều là số 1 số 2. Sau khi tiến vào Mục Thị cũng là năng lực xuất chúng. Nhưng cô chính mình nguyên lai lại là một người học không vô mà ở lại lớp. Đoạn này tôi chém, lại không chú trọng việc học dẫn tới thành tích vẫn luôn là ở tầng trời thấp phiêu. Sau khi xuyên qua cô học tập xuống dốc không phanh, làm mọi người mở rộng tầm mắt. Cũng may vừa vặn ở vào khoảng thời gian trong nhà cô xảy ra chuyện. Tất cả mọi người cho rằng cô là bị đả kích mới có thể như vậy. Nhưng thời gian dài, cũng sẽ bị người khác phát hiện ra manh mối. Cô còn chưa nghĩ ra đối sách tốt. Cứ nhiên đã bị một chân của Lý Thuận đá rớt. Trong nhà là không thể trở về. Một khi trở về nhà, những người nhà như trùng hút máu kia chỉ sợ sẽ cướp hết số tiền hiện có của cô. Giây phút này cô rốt cuộc nhớ tới cha mẹ mình. Cô không rõ, cha mẹ trong thiên hạ không phải đều nên giống với ba mẹ cô vậy. Đối với cô Thiên Y Bách Thuận, thứ tốt gì trong nhà đều cho cô. Bọn họ kiếm tiền trừ bỏ sinh hoạt tất yếu thì đưa toàn bộ cho cô sao? Vì cái gì cha mẹ nữ chính lại ngược lại đòi tiền cô? Còn có đứa em trai chết tiệt kia vì cái gì còn không chết đi? Nghìn lần theo trăm lần thuận, việc gì cũng thuận theo, cũng đồng ý. Ngẫm lại tương lai thật là càng nghĩ càng bực bội. Cô còn phải tiếp cận 2 năm học. Hơn nữa lấy thành tích của cô có thể đi vào Mục Thị hay không cũng thật sự không dám nói. Dù có dựa vào hào quang nữ chính đi vào, chẳng lẽ thật sự muốn cô thành thành thật thật 2 năm? Làm một viên chức nhỏ bình thường trong 2 năm sao? Cốt truyện giờ biến thành cái dạng này, thì dù cho cô chịu đựng 2 năm kia, thật sự có thể nghênh đón cốt truyện triển khai sao? Ký túc xá của trường đã rất lâu rồi cô không về. Ngắn ngủn mấy tháng cô đã quen ở biệt thự. Nghĩ đến ký túc xá có thể gọi là đơn sơ kia. Trong lòng cô liền tràn đầy kháng cự. Bạch Nhất Hàm mày vì sao lại không chết? Vì sao phải cản trở tao? Phùng Quần đã chết. Như vậy ai tới giết Bạch Nhất Hàm? Bạch Nhất Hàm không chết. Thì cô làm sao trở thành nữ chính? Không được, Phùng Quần đã chết thì tìm người khác. Tóm lại, Bạch Nhất Hàm cần phải chết. Bạch Nhất Hàm, đừng trách tao tàn nhẫn. Ai bảo mày cản đường tao? Đàm Mỹ Hài, nhưng với tình cảnh hiện tại của mình, làm sao có thể giết được Bạch Nhất Hàm? Cô vừa đi vừa hồi tưởng lại cốt truyện. Đúng rồi, Thẩm gia, trong cốt truyện Bạch gia bị lật đổ. Thẩm gia chính là gia không ít lực. Nguyên nhân là Thẩm Thiên Dương chết. Người kia y một khi mất đi sự che chở của Bạch gia, đè chết Bạch Nhất Hàm còn không phải chuyện trong một giây. Trong nguyên tắc chính là như vậy. Muốn giết chết một người thì đầu tiên phải gỡ bỏ tấm khiêng che trước người hắn ra. Chỉ có như vậy mới có thể làm máu thịt toàn thân của hắn bại lộ dưới đao kiếm. Nếu cốt truyện đã chật, mình cũng đã bị Lý Thuận ném xuống. Không bằng khiến cho hết thảy đều diễn ra sớm hơn đi. Thẩm Thiên Dương, Bạch Nhất Hàm, các ngươi chuẩn bị tốt nghênh đón cái chết chưa? Bản edit này đăng trên Wattpad. Khi Nghiêm Phái đến Bạch gia, Bạch Nhất Hàm đang một mình nằm trên sofa phòng khách chơi game. Nghiêm Phái thay dép lê, lễ phép đối mỉm cười với Thím Dương đã mở cửa cho cô. Cảm ơn gì ạ? Thím Dương xua tay nói. Không cần không cần, cười tủm tỉm quay lại phòng bếp. Bạch Nhất Hàm ngồi thẳng lưng lên, cười nói, tới rồi, nhanh thật à. Nghiêm Phái tự quen thuộc ngồi xuống chiếc sofa nhỏ bên người cậu. Cười hì hì nói, rốt cuộc cũng bắt được anh một mình ở nhà. Em đương nhiên muốn nhanh tới rồi. Bằng không trong lát nữa anh liền lại bị Mục Tổng bỏ vào túi mang đi. Khụ khụ, bác gái cũng không có ở nhà sao? Cách Trương.